Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói chuyện rất là xa lạ với nhau. Cô ngừng ký bản há miệng cho hai người nói. Bà đang làm gì vậy? Sao lại đến đây vào giờ này? Hôm nay nhà cô bé Quân có chuyện, mong thầy thông cảm cho nhé. Bà nói rồi nháy mắt với anh. Anh nhìn bà rồi gật đầu quay lại cho cô. Em có thể đi với mẹ chồng của mình. Anh nói khiến cho cả lớp giật cả mình. Mẹ chồng, chả lẽ cô đã có hôn ước? Cả lớp toàn dấu chấm hỏi trên đầu. Dạ, nhưng mà... Cô nhìn xuống phía Nhung ở dưới. Bà nhìn thấy vậy liền mỉm cười. Cho cả bé Nhung đi luôn nhé. Bà nói, anh nhìn bà nhăn nhí rồi gật đầu. Được sự chỉ dẫn của bà, hai người đã đi theo bà vào một chiếc xe BMW. Đến khu thương mại, bà nói với tài xế. Tài xế gật đầu rồi lập tức lái xe đi. Đến khu mua sắm với bộ đồng phục học sinh. May mà không phải là thứ hai. Nếu không cô và Nhung sẽ bị cho là quê mùa quá đi mất. Đối với đồng phục này vẫn còn được. Bà Kim kéo hai người vào khu quần áo, nhìn từ trên xuống dưới, rồi bà lấy cho cô một chiếc váy xòe màu xanh nhạt. Đi vào thay đồ cho mẹ. Bà đưa cho cô rồi bắt cô vào phòng thay đồ. Nhung, con thích cái nào thì chọn đi nhé. Nhung gật đầu rồi nhìn xung quanh. Không biết mẹ của Huy có như vậy không? Nhung chưa từng gặp. Chỉ có vài lần nói chuyện qua điện thoại với bà, nhưng nghe giọng nói của mẹ Huy rất là hiền dịu, nhưng cũng mong sao mình cũng có được một người mẹ chồng giống như cô. Nhung nhìn xung quanh rồi, vẫn chưa lừa được cái nào, thấy vậy bà Kim liền đưa cho cô một bộ váy đỏ đô nhìn rất là đẹp. Của con đây, vào thay đi. Sau khi thay đồ xong, hai người bước ra trong cái váy xinh xắn. Bà Kim gật đầu rồi quay qua cô nhân viên. Tôi lấy hai bộ này, gửi lại đồ cũ kia cho tôi. Bà nói xong rồi đưa thẻ thanh toán cho cô ta. Tiếp theo đó là bà dẫn cô và Nhung lựa giày dép. Hôm nay bà bảo phải giúp con dâu và bạn nó thật xinh đẹp. Bà dẫn qua gian hàng này rồi đến gian hàng kia. Cô thấy tiền lên đến 6 con số không thì chóng mặt. Nhưng bà bảo không sao, cứ trừ vào tiền lấy con trai bà và chăm sóc nó là được. Bà đã từng ao ước có con gái, nhưng tiếc thai là không được. Nhưng không sao, ông trời đã ban cho bà một đứa con trai rất khôi ngô, cùng với một đứa con dâu rất xinh xắn mà. Dạy xong tiết đầu tiên, anh về phòng giáo viên đặt tay lên trán suy nghĩ xem người đêm qua là ai, có trùng với người phim hôm trước hay không. Hai tay xoa xoa vùng thái dương của mình, ánh mắt của anh dày đặc như sương mù, chân mày khẽ trao lại mệt mỏi. MT, hai từ này quả nhiên là một manh mối lớn, vì hầu hết đều có chữ này trong mọi bức thư. Lúc đưa cho anh, dường như tay anh chạm phải một vật gì đó. Lúc trước, chuyện xảy ra ở biển là anh nói dối cô. Chắc là chỉ sợ sơ ý và mọi người bớt quan tâm. Và dần dần không lặp lại, khiến cho anh rất vui mừng và lãng quên chuyện ấy đi. Nhưng hôm nay không phải là những chuyện xảy ra trong giấy, mà là một câu hàm xúc có ý nghĩa. Sẽ có thời gian nhất định. Không lẽ là một thời gian nào đó sao? Có thể là tuần sau, tháng sau, hoặc là hôm nay. Nhắm mắt lại và suy nghĩ, hình như chiếc đồng hồ đeo tay kiểu dáng mà anh cảm nhận được là một chiếc đồng hồ đắt tiền của đàn ông. Nhìn xung quanh xem, anh đã có mối thù với ai chưa? Không có. À, có, đó là học sinh của anh, Thế Mạnh. Chẳng lẽ MT là chữ Mạnh Thế viết ngược hay không? Nhưng có thể là một từ khác thì sao? Chiếc đồng hồ rất quen, anh đã cảm thấy là đã cảm nhận nó. Đúng rồi, rất có thể là Mạnh bày trò, và một thời gian nhất định, chẳng lẽ là hôm nay? Lưu ý từ nhất định, sẽ thấy được sẽ tương đương với đó, chỉ là một ngày sau đó. Chẳng lẽ cô sẽ gặp nguy hiểm? Anh lập tức gọi điện thoại cho cô ngay lập tức. Chương 53. Tại khu thương mại. Con mỏi chân quá à? Cô than vãn ngồi xuống chiếc ghế ăn của KFC. Được rồi con dâu, hai đứa ngồi đây chờ nhé, ta lại mua thức ăn cho hai con. Bà Kim nói rồi đi, con đi với bác. Nhung nói rồi đi theo bà, để lại cô ngồi ở đó. Chị ơi, lấy giúp em cái bong bóng ngoài kia đi. Một bé trai khoảng 6 tuổi nói. Cô gật đầu đi rồi ra cửa, vợ lấy được bóng cho cô bé, rồi quay lại cửa hàng. Cảm ơn chị. Cậu bé vui mừng. Ừ, ngoan quá. Cô xoa đầu thằng bé. Một bàn tay có kèm theo cái khăn tay đó đã bịt miệng lấy cô. Cô ngon xỉu thì trong vòng tay của người đó. À, đó là Quân mà. Một tiếng nói nào đó phát ra rồi nép về phía chậu cây trước mặt. Người đó kéo lấy cô và cho lên chiếc taxi rồi lái đi. Taxi, người kia gọi. Chiếc taxi ngưng lại lập tức leo lên, chạy theo chiếc xe phía trước. Anh gọi cho cô mãi mà không được, chuông đổ mà không nghe máy. Anh liền gọi cho Nhung thì cũng như vậy, gọi cho bà Kim cuối cùng đã được. Anh thở phào nhẹ nhõm. Sao con trai? Bà Kim bắt máy. Có Quân ở đó không mẹ? Anh hỏi. Có, con muốn nói chuyện với Quân. Ừ, bà bước đến nơi cô đang ngồi, nụ cười tắt liệm. Cô đâu rồi? Chỉ còn túi sách mà chả con người. Quân mất tích rồi. Buông một câu, anh nghe máy bỗng nhiên thấy thắt lại. Không lẽ đã ra tay? Mẹ à, mẹ đừng sợ, tìm kiếm xung quanh rồi gọi hãy gọi cho con. Con sẽ đến ngay nơi của mẹ. Anh nói rồi lập tức tắt máy. Đến lớp của Mạnh thì không thấy đâu cả. Vậy đúng như anh nghĩ, Mạnh là kẻ chủ mưu của nhiều việc. Bà Kim và Nhung ra sức tìm kiếm và hỏi thăm, nhưng không có kết quả. Chuyện trước đây mọi người đều nghĩ chỉ là tình cờ, vậy mà hôm nay lại đúng như anh nghĩ. Trách bản thân đã quá lơ là giữa chuyện này. Bình tĩnh lại và suy ngẫm, cô là người Mạnh thích nhất, chắc chắn hắn sẽ không làm hại đến. Thuốc mê đã hết tác dụng, cô mở mắt ra thấy hơi nhức đầu. Đây là đâu? Là một vùng cao nào đó, có rất nhiều cây và vách núi. Cô đang ở trong một căn nhà mục nát tối đen, có thể nó là nhà hoang. Cô bị cột vào một cái ghế, nhìn xung quanh cô thấy một bóng lưng nào đó quá quen thuộc. Tỉnh rồi sao? Người đó quay mặt lại mà lên tiếng khi nghe tiếng động của cô. Tiếng động này rất quen tai, được tuồn trí óc lại để nhớ. Đây là đâu? Người đó không đáp, quay mặt về phía cô. Người đó chính là Mạnh. Chương 54. Mạnh, sao cậu lại? Sao nào, không thích à? Mạnh bắt Quân về đây làm gì? Cô bắt đầu sò với cái nhếch môi điều cán của Mạnh. Có lẽ không gặp nhau một thời gian nên Quân quên Mạnh rồi. Quân biết không, Mạnh yêu Quân nhiều lắm. Mạnh tiến lại gần cô. Không, Quân vẫn coi Mạnh là anh trai mà. Anh trai? Anh trai và anh trai, Quân không có một chút nào với Mạnh sao? Quân... Mạnh từ từ tiến lại gần cô, sờ vào gương mặt của cô, rồi khẽ cúi xuống hôn vào đôi môi của cô. Cô vùng vẫy không chịu, cứ tránh xa cái hôn kia. Chát! Môi cô rớm máu, Mạnh tát cô, một cái tát rất mạnh. Cô nhìn thẳng vào mặt của Mạnh. Điên rồ, thật là điên rồ. Tôi không yêu Mạnh, đó là sự thật. Có hiểu không? Tôi chỉ yêu một mình Cao Khánh Nguyên, mãi mãi và mãi mãi. Cô hét lên trong sự tức giận. Có lẽ cô đã quá dễ dãi, tin rằng cuộc đời luôn có đầy màu hồng mà. Đến giờ người bạn mà cô coi là anh trai kết nghĩa. Mặc kệ phản ứng của cô ra sao, Mạnh cứ ép sát cô hôn cuồng nhiệt. Nước mắt cô chảy dài xuống. Nụ hôn này mang đầy tính chiếm hữu, chứ không phải là nhẹ nhàng như anh đã từng hôn cô. Alo, anh Nguyên, em là Liên đây. Liên gọi đến cho anh. Liên là người trong lá hỏi của anh Quốc. Liên giải thích thêm. À, có gì không? Giọng nói mang hết sức lạnh lùng. Quân... Quân làm sao? Anh như là giọt thốt lên lập tức hỏi. Anh mau đến cứu Quân đi. Quân đang ở vùng được gọi là Mỹ. Liên đang cố nhớ lại các bạn giới thiệu. Đây là một vùng cao của thành phố rất vắng người qua lại. Cô sống bên anh từ nhỏ, nên về địa lý của nước khác, cô đều không biết. Lần này đến là để chơi và gặp anh. Là Mỹ Hy. Có tiếng nói phát ra, không phải cô mà là Mạnh. Điện thoại của Liên cầm trên tay rơi xuống. Anh ở đầu dây bên kia nghe thấp thoáng nhưng không rõ. Tút, tút. Cô giỏi lắm, bán trứng tôi à. Mạnh gần lên rồi kéo Liên về phía cô đang ngồi. Mạnh như là con thú dữ, tát thẳng vào mặt của Liên. Ngưng. Cô nói, Mạnh ngừng tay lại, liếc nhìn Liên. Bạn có sao không? Cô hỏi rồi vỡ tay, xóa những vết thương của Liên. Quân đang ở chỗ gì gọi là Mỹ? Mỹ gì? Huy và Nhung hỏi. Dường như không có nói, có tiếng rơi điện thoại rồi không có tín hiệu. Anh đặt tay lên trán. Là Mỹ Hy, bà Kim nói. Trước đây bà cũng từng lên đó quay diễn một vài lần. Nơi đó rất đẹp, nhưng lại rất vắng vẻ với ít người. còn có nhiều căn nhà hoang. Tất cả vui mừng rối rít leo lên chiếc xe BMW để đi đến đó. Mạnh từ từ mở trói cho cô. Cô ngạc nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ kia, nó rất giống cái cô sờ được. Cô suy nghĩ, thì sao Mạnh là người hôm đó? Liên, dạy nhanh giúp anh đưa Quân ra khỏi nơi này. Mạnh lay tay của Liên. Không, thả chết chứ tôi không đi. Liên cứng đầu không đi. Bóp, Mạnh kéo cô đi rồi đá vào người của Liên đang nằm trên sàn nhà, rồi bỏ đi. Chương 55, kết thúc. Đây là cái gì? Mạnh rút chiếc nhọn khỏi ngón áp út của cô. Cô im lặng không nói. Cốp, Mạnh vứt nó xuống đất. Cậu làm gì vậy hả? Trả lại nó cho tôi. Cô chạy theo chiếc nhẫn trong sự giành co của cô và Mạnh. Cô nhặt lấy nó, nhưng có một bàn chân ngăn cản và cúi xuống nhặt giúp cô. Ngước nhìn khuôn mặt đó, là khuôn mặt rất quen thuộc, là người cô yêu. Anh... Ừ, anh đây. Anh ôm lấy cô vào lòng, còn có cả Huy và Nhung và cả bà Kim cũng có mặt ở đó. Trước sự bất ngờ đó, chân của Mạnh đứng chả vững. Một tia lóe sáng lên, Mạnh chạy vào căn nhà hoang kia để dùng dao kề cổ vào Khánh Liên, đang mệt mỏi và thiếu sức sống với những vết đỏ ửng của cái đánh kia. Các người đi thì tôi sẽ giết nó, Mạnh gằn lên trong sự hoảng loạn. Mọi người đi đi, Liên mấp máy môi. Không, bạn đã giúp tôi, vì sao tôi có thể... Một bàn tay đã ngăn lại lời nói của cô. Anh tiến lại gần của Mạnh. Em muốn gì chúng ta có thể trao đổi, anh khẽ nói vô cùng bình tĩnh. Nếu thầy chịu được sự đánh đá của tôi trong 30 phút thì tôi sẽ tha cho nó. Còn nếu như thầy chết hoặc không chịu nổi thì cả hai sẽ là của tôi. Mạnh đưa ra điều kiện. Anh khẽ gật đầu. Bà Kim lắc đầu không đồng ý, nhưng anh vẫn kiên quyết bước đến. Bà cố liên tiếp liền đá vào người của anh. Anh vẫn không làm gì, vẫn đứng yên cho Mạnh đánh. Vì anh biết bà công an sẽ làm cho Mạnh hoảng và dẫn đến giết người. Là anh không tốt nên đã để cho học sinh của chính mình có thù phải báo. Anh không muốn cô bị thương, cũng như là chẳng muốn Liên, người quen biết chưa được bao lâu với anh mà phải chịu vì anh đau đớn. Tốt nhất là anh tự làm anh sẽ chịu. Máu trên người anh bắt đầu chảy xuống, chiếc áo sơ mi đỏ cả máu. Mạnh càng hăng lên, đánh càng thêm đánh. Nước mắt mọi người bắt đầu rơi xuống. Cô như ngã quỵ vì sợ cảnh tượng đó. Ngưng lại đi, cô hét lên trong sự đau đớn. Nhìn anh như vậy cô thấy đau quá. Tại sao thầy được cả hai mà tôi không có hạnh phúc chứ? Người yêu thích tôi lúc trước trong kỳ hợp tác của ba tôi cũng bỏ tôi. Người mà tôi yêu thì là yêu thầy, còn Nhung lại là bạn gái của bạn thầy. Thầy đã cướp mất tất cả của tôi. Tôi hận thầy. Đúng, tất cả chuyện xảy ra là do tôi làm. Nhưng vào rừng là tôi muốn cô ta nhận ra Huy là người xấu mà từ bỏ. Còn lá thư gửi cho anh là tôi muốn anh phải lo lắng trong sự mập mờ. Còn đêm sinh nhật đó là tôi cố tình ngắt điện để gửi cho thầy lá thư đó. Mờ tê là mãi thù, mãi thương một người. Và nó cũng là Mạnh Thế, theo thầy sự lượng nhanh nhất. Tôi cũng chính là cậu ấm của cái nhà hàng đó. Mà như rơi vào vực thẳm, hiện tại anh đã thua tất cả, chính anh đã cướp mất điều đó. Có tin xe cảnh sát đến, là do Huy gọi cho sự lơ là của Mạnh. Những anh công an bước đến chĩa súng vào phía của Mạnh. Anh đã bị bắt vì hành vi bắt cóc và hành động đánh người khác, mau đầu hàng để chúng tôi đưa về đồn, cảnh sát trưởng nói. Không, Mạnh đã rồi đại anh về phía sau. Đầu anh va vào vách đá khá to phía dưới, máu trên đầu túa ra. Còn Mạnh thì bỏ chạy trước sự sợ hãi khi thấy anh toàn thân là máu. Hai phát súng đã hướng về phía Mạnh. Mạnh ngã xuống, máu cũng chảy ra. Mạnh! Khánh Liên chạy về phía Mạnh. Anh sắp không qua nổi rồi. Em sống tốt, lo cho ba mẹ giúp anh nhé. Mạnh hấp hối. Không, Liên sẽ đưa anh vào bệnh viện mà. Anh ráng lên đi. Khánh Liên òa khóc lên. Không, buông bỏ thù hận sẽ không sao. Đúng, buông bỏ thù hận. Mạnh đã nhắm mắt, đã trút hết hơi thở để căng dặn và cũng đã buông bỏ tu hận. Chỉ có như vậy ở nơi suối vàng, Mạnh sẽ không thẹn với đời. Cuộc đời này có lẽ sống ác quá nhiều nên kiếp sau nhất định sẽ làm nhiều việc thiện. Xe cứu thương đã đến, mọi người nhanh chóng đưa anh và Mạnh lên xe. Anh còn hô hấp rất kém, còn Mạnh đã rời xa thế giới này. Anh phải cố gắng nhé Nguyên, cố lên, em tin ở anh. Cô nói trong giọng nói nghẹn ngào. Bà Kim cũng khóc khi chứng kiến tình thế như thế này. Khánh Liên như là người mất hồn, có lẽ cô không nên đến với đất nước này thì đúng hơn. Liên nhận ra cuộc đời này thật là nghiệt ngã. Mạnh, con tôi. Ba mẹ của Mạnh ngã quỵ khi nhìn thấy con trai. Năm tháng sau. Nguyên à, anh mau dạy đi, lớp mình có giáo viên mới đó. Thật là đáng ghét mà, chả đáng yêu như anh đâu. Cô đang nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn im lặng vẫn ngồi đó. Bác sĩ, anh ta sao rồi? Có tiến triển gì nữa không? Cô lại tạc của bác sĩ. Rất tốt, chúc mừng cô. Bác sĩ nói rồi đi. Kể từ ngày đó mọi chuyện đã lắng xuống, mọi việc đều theo quỹ đạo của nó. Liên cũng đi về nước của mình. Ba mẹ của Mạnh đã chuyển toàn bộ cho đứa cháu quản lý và làm từ thiện giúp trẻ em nghèo. Cô vẫn đi học rất chăm chỉ và chuẩn bị lên lớp 12, còn anh vẫn nằm đó. Nhung và Huy đã hoãn đám cưới lại để chờ anh, còn anh vẫn im lặng mặc cho thời gian trôi qua, mặc người quen thương mong nhớ anh tỉnh dậy. Một tháng sau. Nguyên à, anh mau dậy đi, em sắp thi tốt nghiệp rồi, dạy kèm cho em đi, xin anh đấy. Anh dậy đi đừng ngủ nữa, dậy rồi thì cho em thi tốt nghiệp, rồi chúng ta kết hôn có được không? Thầy giáo khó tính à, lại làm khó tôi nổi sao? Cô khóc, dòng nước mắt lại lan xuống trên mặt anh. Quân, một bàn tay khiêu nhẹ cô dụi mắt. Là anh đã tỉnh dậy. Cô mừng khôn xiết. Anh tỉnh rồi sao? Cô hỏi lại, thật sự là không tin vào mắt của mình. Ừ, anh mỉm cười. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã tỉnh dậy. Cô ôm anh, thật sự hiện tại là cô đang rất hạnh phúc. Ngoài trời nắng trong veo, ông trời đã ban cho cô và anh hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Chưa ngoài truyện. 4 năm sau, hiện tại cô và anh đã cưới nhau. Nhung và Huy cũng vậy, họ cũng đang có một đống cuộc sống rất vui vẻ. Hôm nay là ngày tất niên, cả gia đình sum họp lại đã vui ăn mừng. Cậu nhóc 3 tuổi chạy về cửa cô và ẩn nấp, lấp ló vùi vào lồng ngực cô trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Khánh Nam, em đứng lại đó cho chị. Cô gái khoảng 3-4 tuổi đuổi theo trong sự giận dữ. Nhung thay thế liền bé con gái trên tay, vuốt nhẹ mái tóc con gái mỉm cười. Có chuyện gì sao? Ai chọc bé Minh Nhi của cô đây? Cô hỏi cô bé. Cô bé giận dỗi liếc sang Khánh Nam. Cô mỉm cười. Thì ra là cô cậu đã chọc bé con này giận đây mà. Hiện tại cô bé làm lơ chả nói gì mà nghịch ngợm những cúc áo của cô. Nam à, con làm gì vậy? Con làm gì chị Nhi vậy? Anh đang nướng thịt quay sang hỏi cô cậu. Con nói Nhi là em, còn con là anh, và còn nghịch tóc Nhi thôi ạ. Tiếng nói của Khánh Nam nói, cả nhà ai cũng cười rộ cả lên. Ba, con muốn phạt em Nam. Nhi chạy đến kéo tay Huy đang nướng thịt. Rồi, từ nay đến lớn, ba sẽ bắt Nam chịu trách nhiệm với con được không? Huy nói. Anh sao lại nói với con như thế chứ? Nhung khẽ nhăn mặt. Bé con cũng thế cũng nhăn mặt, không hiểu chịu trách nhiệm có nghĩa là gì. Gãi đầu liền hỏi ba. Chịu trách nhiệm là gì ạ? Là bảo vệ che chở con. Con không chịu đâu, đồ hung dữ như vậy thì con càng tránh xa ra. Em... Nhi tức giận chạy đuổi theo Nam khắp sân nhà rất vui vẻ. Cả nhà ai cũng tươi cười. Trẻ con thật là... Hiện tại, anh và cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cô cũng đã đến với anh, con đường hạnh phúc. Tại nước Anh xa xôi, hiện tại Khánh Liên đang đứng trước mộ của Mạnh. Hình ảnh người con trai đó rất thu hút, mặc dù đã làm bao nhiêu tội lỗi, nhưng cậu cũng đã trả giá. Nước mắt cô Liên lăn dài trên mi, Liên cũng thấy nhớ Mạnh. Đặt bó hoa tươi xuống, quờ nước mắt, cô khẽ mỉm cười vì suy cho cùng, cũng mình cô nhớ anh. Liên, mình về thôi, tối rồi. Một thanh niên bước đến, mặt rạng rỡ nụ cười. Ừ đi thôi vị hôn phu của em. Anh ta vén mái tóc cho cô. Hiện tại anh ta là du học sinh và cũng là người mà ba cô chọn. Anh ta cũng rất tốt đối với cô. Bước đi trong bầu trời sụp tối, cô sẵn bước bên anh thật hạnh phúc. Cuộc sống là vậy, ở hiền gặp lành, rồi ai cũng có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Cái gì không là của mình thì cũng không nên giành lấy, vì vốn dĩ cái gì thuộc về mình rồi cũng sẽ thuộc về mình. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không có kết quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net